Như vậy tức là đây á là chỉ ra, không là nghĩa là sao, pháp mà có tên rồi có sự thiệt, rồi cũng có pháp mà có tên nhưng mà không có sự thiệt, tức là có chỉ có cái tên suông, có giả danh thôi mà không có sự thiệt. À, thì vậy pháp mà có tên mà không sự thiệt đó thì gọi là thế đế, tức là không có thật, không. Còn có tên mà có sự thiệt đó thì gọi là đệ nhất nghĩa đế, tức là nó là có lẽ thật, không. À, còn cái kia là chỉ tên rỗng thôi, là chúng sanh theo đó mà vọng chấp, cho nên gọi là sống trong mê lầm, cho nên gọi là thế đế, không. Còn đệ nhất nghĩa đế thì có tên mà có thật nghĩa, cho nên đây gọi là có tên mà có sự thật á, không. Thì về người trí theo đó mà được giác ngộ, thấy đến chân thật, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. À, à, cho nên đây là mới thí dụ là như ngã, à, ngã chúng sanh, à, thọ mạng, à, rồi tri kiến, à, dưỡng dục sĩ phu, đó là những chỗ chấp của ngoại đạo, không, tác giả thọ giả rồi đó. À, đây là gọi là thấy có ta đó, tức là thấy như là những cái tên là ngã chúng sanh thọ mạng rồi đó, không. Thì cái đó là mình chúng sanh mình mê, à, thì đặt cái tên này thôi nhưng mà đều không có thật, à, vọng chấp thôi, tức là vọng chấp là có ngã có chúng sanh, à, giống như mình thấy là thật, cho nên đó là điên đảo thôi chứ không thật, không. Cũng như ngoại đạo chấp là dưỡng dục là sĩ phu, à, rồi còn cũng vậy dương diệm, không, dương diệm là những cái như là những cái ánh nắng, không, những cái nắng mà nó rồi nó chiếu trên sa mạc nóng rồi thấy giống như là có nước rồi đó, nó chớp chớp chớp nhón nhón xa thấy như nước, à, thì đó là không có thật. Cũng vậy thành càng thất bà cũng vậy, không, đó. Rồi lông rùa sừng thỏ tức là có tên không có thật, đó. À, những cái như vòng lưới xây cũng vậy, không, đó. À, các ấm giới nhập mà cũng là vậy, đó là có tên thôi nhưng mà không có gọi là, à, thật thể, không có thật nghĩa, cho nên đây gọi là thế đế. Còn khổ tập diệt đạo đó, nghe không? À, thì đó mới gọi là đệ nhất nghĩa đế, nghe không? Tức là có thật nghĩa, nghe không? Tức là có tên mà có thật nghĩa, cho nên rồi mình tu quán, à, thì đạt được đến cái chân thật giác ngộ, nghe không? À, thì đây là Phật mới giải thêm. Thế pháp có năm thứ. Một là danh thế, hai là cứu thế, ba là phược thế, bốn là pháp thế, năm là chấp trước thế. Nam, nữ, bình, áo, xe, nhà, vân vân. Những vật này gọi là danh thế, tức là tên đó. Còn bốn câu thành một bài kệ, những bài kệ như vậy gọi là cứu thế, tức là đây thành câu thành kệ, không? Rồi cuốn hiệp trói cột chấp tay vân vân, đây gọi là phược thế, phược tức là trói, không? Rồi đánh kiền chùy nhóm tăng chiên trống răng quân lính thổi ốc để biết giờ, đây gọi là pháp thế, không? Đó. Rồi tức là đây là pháp, tức là những khuôn phép của thế gian đó. Rồi như trông thấy đằng xa thì có người mặc y hoại sắc tưởng là sa môn chẳng phải bà la môn, tức là chưa thấy chính xác nhưng mà xa thấy vậy đó, là tưởng đó là sa môn bà la môn. Còn thấy có người rút dây đeo trên thân bèn nghĩ rằng là bà la môn chẳng phải sa môn, đây là chấp trước thế đế. À, như trên đây gọi là năm thứ thế pháp này thiên nam tử. À, nếu có chúng sanh nào đối với năm thứ thế pháp như vậy tâm không điên đảo biết đúng như thật, đây gọi là đệ nhất nghĩa đế. Lại như hoặc đốt hoặc cắt hoặc chết hoặc hoại, đây gọi là thế đế. Còn không đốt không cắt không chết không hoại, đây gọi là đệ nhất nghĩa đế. À, lại có tám tướng khổ gọi là thế đế. Còn không sanh không già vân vân, đây gọi là đệ nhất nghĩa đế. À, ví như một người có nhiều tài, à, lúc họ chạy á thì gọi là người chạy, lúc mà gặt cắt lại gọi là người gặt cắt, lúc nấu nướng thì gọi là người làm đồ ăn, lúc cưa đẻo cây gỗ thì gọi là thợ mộc, lúc nấu đập vàng bạc thì gọi là thợ bạc. Chỉ có một người mà có nhiều danh hiệu. À, pháp cũng như vậy, thiệt chỉ là một mà có nhiều tên, nhưng nơi cha mẹ hòa hiệp mà sanh gọi là thế đế, 12 nhân duyên hòa hiệp mà sanh gọi là đệ nhất nghĩa đế. Đó. Vậy tức là đây là trước là Phật chỉ ra năm cái thứ gọi là thế pháp, tức là người chấp theo đó mà gọi là mê mất cái trí tuệ chân thật, cho nên gọi là thế đế rồi, thấy không? Đó. Mê vào những cái thế pháp này đó, thấy không? Đó. Theo cái tên, rồi theo danh, theo cú, thấy không? Rồi theo những cái tướng đó, rồi quên mất cái chân thật. Đúng như mình đây giờ là sống là trong cái thế pháp này, không bao giờ chỉ biết bao nhiêu đây thôi hả, không đó, cho nên rồi quên mất cái trí tuệ chân thật, đó, chấp vào đây đó. Ví dụ như là đánh kiền trì nhóm tăng chiên trống trong quân lính đó, thì đó bây giờ nó thành ra đó, thành ra một cái thói quen vậy đó, thì chấp vào đó, không chấp vào đó rồi cái thì cho đó cũng là thật, hay không? Được có khi gì cái đó mà hoặc là tranh cãi nhau nữa, hay không? Rồi hoặc là chấp vào những cái tên như là nam nữ rồi đó, bình áo rồi đó, chấp vào đó. Thí dụ như ngày xưa trước khi mà có danh, trước khi mà có danh tự á, đặt có tên có danh văn tự đó, thì lúc đó mà ban đầu nếu mà ta gọi người nam là người nữ người nam thì sao? Thì bây giờ phải ngồi ngược lại, phải không? Đó. Cũng vậy, trước đó là ta đặt cái bình là cái áo, người áo là cái bình, thì sao? Thì đó, đây là những cái tên thôi, nhưng mà khi mà đặt vào rồi thì chấp vào đó, không? Thì đó gọi là mê lầm đó, không? Còn đối với ngay đó, Phật cũng chỉ ra cái trí tuệ chân thật, thì ngay đó thấy đúng lẽ thật mà không có điên đảo, thì chuyển thành đệ nhất nghĩa đế, thấy không? Đó. Vậy thì cũng ngay đó mà người bậc có trí tuệ thấy rõ đúng là thật, đó là những cái gọi là thế pháp thôi, những cái danh từ hoặc là những cái tướng tạm bợ thôi, thì hiểu đúng lẽ thật vậy đó mà không có chấp vào đó, không có điên đảo, đó. Thì chuyển thành đệ nhất nghĩa đế. Đó. Rồi đây là những cái thí dụ như là đốt, cắt, chết, hoại, đó là thế đế, không? Là tức là sao? Tức là đó là nó thuộc về có vô thường, nó có hoại, không? Chứ là hoặc đốt hoặc cắt đó, hoặc chết, hoại. Còn không đốt, không cắt, không chết, không hoại đó thì đệ nhất nghĩa đế. Tức là ngay đó chuyển lại, không? Cũng vậy, đối với tám tướng khổ á, thì đó là thế đế, không? Đó là thuộc về khổ, không? Đó là sanh diệt. Còn không sanh, không già, không bệnh, không chết á, không? Đó thì đó là đệ nhất nghĩa đế. Đó là chỉ đến cái lẽ thật. Đó. Như vậy tức là sao? Là ngay nơi cái thế đế mà có đệ nhất nghĩa đế, chỉ do người mình mê ngộ đó mà có thành sai khác. Vậy tức là không thể mình đổ lỗi cho các pháp. Đó là chỗ này, là chỗ là muốn chỉ ra cái chỗ cho mình tu hành đó. Tức là mình không thể đổ lỗi cho các pháp đó, không? Mà rồi nghĩa là cứ ví dụ đổ tại cái pháp này nó làm mê tôi, tại pháp kia làm mê tôi, thấy không? Đó. Mà đây là phải phản chiếu trở lại nơi người, cũng do pháp đó, không? Mà là thành thế pháp, thế đế, rồi cũng pháp đó mà chuyển thành đệ nhất nghĩa thế, phải không? Đó. Thì vậy tức là người chúng sanh mê lầm á, thì theo đó mà chấp, không? Thì bị nó che mờ thành thế đế, không? Còn bậc trí tuệ thì thấy rõ đúng là thật của nó, không có lầm. Đó. Thì vậy thì thành đệ nhất nghĩa đế. Đó. Vậy thì cũng như ngay các pháp mà trước mắt mình đây, không? Đó. Thì vậy thì mình thấy á, rồi cái biểu nó mê, không? Nó che mờ, rồi hoặc là duyên theo đó, không? Còn các bậc mà giác ngộ đó thì cũng các pháp này cũng các ngài cũng thấy vậy nhưng mà không có mê, không có điên đảo. Thì không thể đổ lỗi cho pháp mà tại nơi người, cho nên phản chiếu lại nơi người mình. Cho nên đây gọi là mình gọi là theo tướng đó, theo tướng thì nó có vô thường, nó có hoại diệt, có khổ, thì đó là thế đế. Cho nên gọi là hoặc đốt, hoặc cắt, hoặc hoại, đó thì đó gọi là thế đế. Còn không đốt, không cắt, không hoại, không sanh, không già đó thì đệ nhất kỳ đế. Tức là đạt tánh của nó không có làm theo tướng vô thường và diệt đó, thì đó là đệ nhất kỳ đế. Hoặc là theo cái danh mà sai khác là giả, rồi đạt cái pháp không hai đó thì đó là thật. Cho nên mới thí dụ một người có nhiều tài, nhiều tài thì khi mà chạy thì người chạy, rồi hoặc là khi cắt gặt thì người gọi là người gặt, khi nấu nướng gọi là người làm đồ ăn, khi mà gọi là cưa đẻo cây mộc, cây gỗ rồi đó thì gọi là thợ mộc, lúc mà nấu đạp vàng thì gọi là thợ bạc, tức là một người nhưng mà có nhiều tên. Đó. Như vậy tức là mình theo cái tên sai khác đó thì đó là giả, giả không thật. Còn mình đạt được cái pháp thì nó vốn là không hai á, thì đó là thật. Cho nên người đây gọi là người thì vốn là một thôi, nhưng mà tên là có nhiều. Cho nên đây mới thí dụ pháp cũng vậy đó, thấy không? Thiệt chỉ là một nhưng mà có nhiều tên, thì mình phải khéo thấu qua những cái tên đó chứ không nên mắc kẹt những cái tên. Đó. Rồi kế nói nhân cha mẹ hòa hiệp đó, thấy không? Thí dụ cha mẹ hòa hiệp mà sanh thì gọi là thế đế, thấy không? Còn 12 nhân duyên hòa hiệp mà sanh thì gọi là đệ nhất nghĩa đế. Tức là sao? Tức là mình chỉ thấy là nhân nơi cha mẹ mà sanh, hòa hiệp mà sanh đó, thì đó là điên đảo sanh. Nơi ta như cha mẹ hòa hiệp sanh ra, thì đó là điên đảo sanh, cho nên đó thế đế. Còn 12 nhân duyên hòa hiệp mà sanh đó, là thấy đến, thấu đến pháp. Tức là mình thấy đây, từ 12 nhân duyên mà sanh, thấy đến cái pháp. Vậy thì tức là sanh vốn không có thật sanh, đó là do nhân duyên thôi, 12 nhân duyên thôi, không có thật sanh, không có cái ta sanh, không có cái ngã trong đó. Còn kia là thấy có thật có ta từ cha mẹ mà sanh, đó là có ngã, điên đảo. Cho nên thấy đây là thấy thấu đến pháp, cho nên gọi là đệ nhất nghĩa đế. Như vậy thì tức là sao? Nghĩa là rốt lại đó, nghĩa là không làm nơi tục đế thì tức là chân đế, đệ nhất nghĩa. Còn mê chân đế thì thành tục đế, nó đơn giản. Nghĩa là mình nơi tục đế mà mình không có làm tục đế, không thì nó là chân. Còn mê nơi chân đế thì nó thành ra tục đế. Đó. Vậy thì bậc mà trí tuệ đó thì thấy thấu suốt gọi là nhị đế đó, tức là hai đế, tánh nó không hai, cho nên các ngài vượt lên cả chân và tục. Đó. Cho nên có vị tăng mà hỏi ngài Triệu Châu không, cũng vậy, hỏi thế nào là thánh, hỏi thế nào là thánh, thì ngài Triệu Châu ngài đáp là chẳng phàm. Thì ông tăng hỏi còn vậy thế nào là phàm, thì ngài đáp là chẳng thánh. Đơn giản phải không? Thế nào là thánh là chẳng phàm, thế nào là thánh, thánh thì chẳng phàm, không có phàm thì là thánh thôi. Còn thế nào là phàm thì chẳng thánh thì là phàm. Đó. Không đó. Vậy là phàm thánh này vốn là không có hai, không đó. Rồi hỏi khi mà chẳng phàm chẳng thánh thì thế nào, thì ngài đáp là một thiền tăng tốt. Đó. Đó. Thấu qua được như vậy đó là một thiền tăng tốt. Đó. Thì vậy cũng như đúng như nghĩa ở đây đó, không phải mà nói xa xôi. Chẳng phàm tức là thánh, đó. Còn phải thánh là phàm, tức là ngay nơi phàm, không ngay nơi phàm này mà mình nghĩa là không có mê làm, không có điên đảo, gọi là chẳng phàm, thì chuyển thành thánh. Phải không? Đó. Còn ở trong thánh mà không có thánh được thì thành phàm thôi. Phải không? Đó. Mình là đang ở trong thánh mà không thánh được. Đó. Tức là mê, điên đảo, thành phàm. Mà đó. Cho nên đó. Rồi bậc mà sao sáng suốt, không giác ngộ rồi, thì ngay đó vượt lên trên cả cái tên thánh phàm. Không? Đó. Thì đó là một thiền tăng tốt. Đó. Đến đây thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là bạch Phật Thế Tôn, thật đế của Phật nói đó là ý nghĩa thế nào? Tức là đây nói hỏi về ý nghĩa thật đế. Thì Phật bảo này Thiện Nam Tử, thật đế là pháp chân thật. Nếu pháp chẳng chân thời chẳng gọi là thật đế. Thật đế là không điên đảo, thật đế là không hư vọng, thật đế là đại thừa, thật đế là lời của Phật nói chẳng phải là lời của ma. Thật đế là đạo duy nhất thanh tịnh không có hai, có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, thời gọi là nghĩa thật đế. Thấy không? Tức là Phật chỉ rõ ra nghĩa gọi là thật đế đó, thấy không? Đó là sao? Thật đế đó là những cái lẽ thật mà, chân thật, thấy không? Cho nên là đó là không điên đảo. Tức là pháp chân thật. Đó, thật đế là cái pháp chân thật. Rồi là không điên đảo, không hư dối, thấy không? Đó là pháp đại thừa. Cũng như vậy, lời của Phật nói chứ không phải là của ma, đó mới là thật đế. Đó là đạo duy nhất thanh tịnh thôi, không có hai. Và trong thật đế thì có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Đó là không hư dối, thấy không? Nhưng mà cái thường lạc ngã tịnh đây á là nó vượt lên cả thường, gọi là thường vô thường đối đãi đó, cũng như lạc khổ, đó là những cái đối đãi nó vượt lên đó, chứ không phải thường lạc ngã tịnh mà theo phàm phu thấy thông thường, thấy không? Cho nên đây gọi là ngày giải, nghĩa là thật đế là cái pháp chân thật. Chân thật tức là không có hư dối, đó là thật đế, thấy không? Thì đến đây thì Bồ Tát Văn Thù ngài mới lại hỏi thêm, ngài mới Văn Thù Sư Lợi mới bạch Phật Thế Tôn, nếu cho chân thật á, là thật đế, thời pháp chân thật tức là Như Lai, hư không, thấy không? Rồi Phật tánh, mà nếu như vậy thời Như Lai, hư không và Phật tánh á, là không có sai khác. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, có khổ, có đế, có thật, rồi có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Này Thiện Nam Tử, Như Lai chẳng phải khổ, chẳng phải đế là thật. Hư không chẳng phải khổ, chẳng phải đế là thật. Phật tánh chẳng phải khổ, chẳng phải đế là thật. Khổ là tướng vô thường, là tướng dứt được, đó là thật đế. Như Lai tánh thì chẳng phải khổ, chẳng phải vô thường, chẳng phải tướng dứt được, vì thế nên là thật. Hư không và Phật tánh cũng như vậy. Tập là có thể làm cho ngũ ấm hòa hiệp mà sanh, cũng gọi là khổ, cũng gọi là vô thường, là tướng dứt được, đây gọi là thật đế. Như Lai thì chẳng phải là tập, chẳng phải là nhân của ngũ ấm, chẳng phải tướng dứt được, vì thế nên là thật. Hư không và Phật tánh cũng như vậy. Rồi diệt là nói phiền não dứt diệt, cũng là thường, cũng là vô thường. Hàng nhị thừa chứng đặng gọi là vô thường, chư Phật chứng đặng thời gọi là thường, cũng gọi là pháp chứng đặng, đây là thật đế. Như Lai tánh chẳng gọi là diệt, có thể dứt diệt phiền não, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng gọi là chứng tri, thường trụ không biến đổi, vì thế nên là thật. Hư không và Phật tánh cũng như vậy. Đạo là có thể dứt phiền não, cũng là thường, cũng là vô thường, là pháp có thể tu tập, đây gọi là thật đế. Như Lai chẳng phải đạo, có thể dứt phiền não, chẳng phải là thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải pháp có thể tu tập, thường trụ chẳng biến đổi, vì thế nên là thật. Hư không và Phật tánh cũng như vậy. Đó, tức là ở đây là Bồ Tát Văn Thù ngài hỏi lại, mà cũng là ngầm bày tỏ cái chỗ hiểu của mình đó, thấy không? Cho nên rồi ngài mới thưa Phật đó, vậy thì nếu mà về Phật nói cho chân thật á, là thật đế, không? Thời cái pháp chân thật đó tức là sao? Như Lai hư không Phật tánh, không? Vậy thì tức là như vậy đó, tức là nó không có sai khác, tức là ba pháp Như Lai hư không Phật tánh là chân thật, không có sai khác, không? Vậy tức là sao? Nghĩa là nó vượt lên tất cả pháp, đồng về một chân thật thôi, không? Bởi vì Như Lai á, Như Lai tức là xưa nay là thanh tịnh, không? Thanh tịnh không có đến, không có đi, cũng không có do tu mà được, mà cũng không phải là cái pháp gọi là chứng thành, không? Như Lai, không? Đó. Còn hư không là nó là lìa tất cả tướng, thấy không? Còn Phật tánh tức là ở trong chúng sanh mà không có bị chúng sanh làm biến đổi. À, tức là nó vẫn thường trụ, không có sanh diệt. Vậy vậy tuy vậy gọi là tuy chúng sanh nhưng mà thể của nó vẫn là cùng chư Phật, nó bình đẳng. À, cho nên đó là pháp chân thật, thấy không? À, như vậy tức là có Như Lai, thấy không? Phật tánh đồng với hư không, lìa tất cả tướng, tức là thật có Như Lai và chân thật, thật có Phật tánh chân thật, thấy không? Đó là nó đồng như như hư không, như là, tức là nó chân thật nhưng mà lìa tất cả tướng, thấy không? Đó, vậy tức là có cái chân thật Như Lai. Đó, thì chỗ này là cái chỗ sâu xa, thấy không? Đó, cho nên vậy thì đây là muốn nhằm để mà nhắc vậy thì để đến cái chỗ mà rốt ráo đó thì cũng quên luôn cái pháp gọi là hư không Phật tánh, chỉ một Như Lai chân thật thôi, cho nên gọi là ba pháp rồi, nó không có gọi là không có sai biệt. À, thì đây là Phật giải rộng, không để cho thấy, không tức là ngài giải để cho thấy là như vậy thì trong cái tứ đế đó, không thì vậy sao có khổ rồi có đế rồi có thật. Đó là phân biệt nó rõ. Mình thường thường mình học thì nói chung là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế thôi. Nhưng đây phân biệt rõ ra thêm, có khổ, rồi có đế, có thật. Rồi có tập, có đế, có thật. Có diệt, có đế, có thật. Có đạo, có đế, có thật. Đó, giảng nó rộng ra. Không? Vậy thì sao? Như Lai á, là chẳng phải khổ, chẳng phải đế, mà là thật. Đó. À, công Phật tánh cũng như vậy, thấy không? Bởi vì sao? Khổ, khổ thì nó là cái tướng vô thường, nó vô thường khổ, như là sanh già bệnh chết, không? À, thì đó là tướng, đó là tướng vô thường, cho nên vô thường cho nên khổ. À, và vậy đó là cái tướng vô thường khổ, cho nên đó là tướng sao? Nó không có thật, cho nên nó là tướng có thể